Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, nước chanh vị hôn nam. Hắc hắc, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cuối cùng vẫn là không đình chỉ, ngẩng đầu, hướng về Trình Chi Ngôn bật cười. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng sáng chói nụ cười, hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó có chút ảo não dùng đũa điểm một cái tiểu thỏ bát một bên. Thanh âm dầu dĩ nói: Ăn, cơm, ừ. Tiểu thỏ liên tục gật đầu. Trong tay đũa cực nhanh vươn hướng trước mặt đĩa. Kỳ thật đến nơi này cái điểm, tiểu thỏ đã sớm đói bụng. Lúc này rốt cục có thể bắt đầu ăn cơm đi. Nàng liền không khách khí chút nào bắt đầu ăn. Trình Chi Ngôn một cái tay cầm đũa, một cái tay khác nâng bản thân cái cằm. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem trước mặt ăn đến không có hình tượng chút nào có thể nói người nào đó. Thời gian dài như vậy không gặp, nàng giống như cũng không có thay đổi gì. Trong vẻ mặt y nguyên lộ ra tuổi nhỏ ngây thơ. Bất quá trái lại suy nghĩ một chút, Trình Chi Ngôn lại nhịn không được cười lên. Nói là thời gian rất lâu không gặp, kỳ thật cũng bất quá 3 cái tuần lễ mà thôi. Nàng có thể có cái gì biến hóa lớn đâu. À, nước chanh ca ca, ngươi sao không ăn a? Tiểu thỏ khuôn mặt ăn đến tròn trịa, dừng lại uống đồ uống thời điểm, mới phát hiện Trình Chi Ngôn trước mặt đồ ăn cơ bản không có gì động. Nhìn ngươi ăn, Trình Chi Ngôn hướng về nàng cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia danh mãnh hỏi, ngươi cái này phương pháp ăn, thoạt nhìn như là đói bụng đã mấy ngày a? Tiểu thỏ có chút xấu hổ hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Ta cũng không biết vì sao. Tổng cảm thấy gần nhất rất dễ dàng đói bụng. Sức ăn đều so với ban đầu tăng lên rất nhiều đâu. Ân, đã nhìn ra, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười gật đầu. Đưa tay bóp một cái nàng thịt đô đô gương mặt nói. 3 cái tuần lễ không gặp, mặt giống như tròn một chút. Thực sao? Tiểu thỏ đưa tay sờ sờ bản thân khuôn mặt. Có chút chần chờ. Sẽ không thực béo rồi a hát. Nói đùa, mau ăn, ăn xong dẫn ngươi đi trong trường học đi một vòng. Trình Chi Ngôn sờ sờ nàng đầu, thúc giục nàng nói, cơm trưa sau khi ăn. Tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng bắt đầu rồi nam đại tham quan hành trình. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ vừa đi một bên giới thiệu trong trường học những kiến trúc kia. Lịch sử, buổi chiều ánh nắng ở trên bầu trời tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Ngẫu nhiên có một tia lười biếng gió mát thổi qua, kèm theo cây ngô đồng diệp sàn sạt tiếng vang, cho người ta mang đến một tia không hiểu bối rối. Tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, bọn họ giờ phút này đã xuyên qua một tòa dân quốc thời kỳ lầu nhỏ. Đứng ở một gốc cao lớn cây ngô đồng phía dưới, dưới bóng cây có một mảnh thấm người mát mẻ, chung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh không người. Đây là toàn bộ trong trường học ta thích nhất địa phương. Trình Chi Ngôn dựa lưng vào cây ngô đồng thân cây, quay đầu hướng về tiểu thỏ mỉm cười nói. Không phải là cái gì đặc biệt nổi danh kiến trúc, lại làm cho người cảm thấy rất thư thái. Ân, tiểu thỏ lòng có chút không yên nghe. Kỳ thật tại đến Nam Đại trước đó cái kia một đường, nàng đều đang suy tư, muốn như thế nào mới có thể ở nhìn thấy nước chanh ca ca về sau. Đem lời đề chuyển rời đến liên quan tới hôn môi đi lên. Tiểu thỏ, tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn đưa tay tại tiểu thỏ trước mặt lung lay, thấp giọng nói, ngươi có tại nghe ta nói sao? Ân, tiểu thỏ giật mình, ngẩng đầu lên, hướng về Trình Chi Ngôn cười xấu hổ cười, sau đó gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nói rất đúng. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng, cúi đầu tại nàng phấn nộn cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Giả bộ tức giận đồng dạng mà hỏi thăm, đang suy nghĩ gì đấy? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.